Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 996. Chương 495. Chính văn chương 996. Linh Nhi một bên tình nguyện. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC Mục Vân Giao nghe vậy. Khẽ gật đầu. Lại nhíu mày hỏi, kia Linh Nhi lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi hiện tại nhưng có cha ta rơi xuống. Linh Nhi cùng hắn ra ra Tần lão là từ Vĩnh Sinh cảnh tới. Mang đến sư phụ tin tức, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng www, sao kensu, cc, đế thiên linh nghe vậy. Dừng một chút, nhìn mắt Mục Vân Giao. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Mục Vân Giao tự nhiên cũng là thấy đế thiên linh trong mắt vẻ mặt ngưng trọng. Ánh mắt hơi ám, giấu ở ống tay áo hạ tay nắm chặt thành quyền, cơ hồ nắm chặt ra hãn. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi quay đầu, liền thấy Mục Vân Giao thần kinh căng chặt bộ dáng. Tu mi hơi trọn, người thực khẩn trương, Mục Vân Giao vô tâm phản ứng Bách Lý Cảnh Ca. Liền rất là tùy ý mà lên tiếng, ân, theo sau, lại đem ánh mắt chuyển qua đối diện đế thiên linh trên người. Linh Nhi nói nàng là sư phụ vị hôn thê, còn nói sư phụ bị thương, bị nàng cùng Tần lão cứu, vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người mười mấy năm, sư phụ mấy ngày trước đây mới tỉnh lại, mà nàng lần này tiến đến, đó là thế sư phụ truyền tin, dứt lời. Đế Thiên Linh liền đem phía trước Đế Diệp làm Linh Nhi mang lại đây tin giao cho Mục Vân Giao. Mục Vân Giao đứng dậy, tiếp nhận Đế Thiên Linh trong tay tin, mở ra xem, mặt trên chính là một phong đơn giản đến không thể lại đơn giản đến thư nhà. Đế Diệp ở tin chung nói cho Đế Thiên Linh hắn phía trước bởi vì trọng thương. Chết ngất rất dài một đoạn thời gian, hạnh đến Linh Nhi cứu, hiện giờ mới tỉnh lại. Liền thác Linh Nhi mang cho hắn một phong thư từ, làm hắn không cần lo lắng, mà cuối cùng ký tên, là Vân Diệp, lúc ấy đế thiên linh thấy này phong thư thời điểm, nếu không phải biện đến này quen thuộc cứng cáp chữ hán. Chỉ sợ sẽ nhịn không được muốn hỏi một câu, này Vân Diệp là ai? Mục Vân Giao đem lá thư kia lặp lại nhìn mấy lần, cũng không có thấy trong đó ảo diệu tới. Có lẽ chỉ là một phong bình thường báo bình an thư nhà đi, đế thiên linh thấy Mục Vân Giao lặp đi. Lặp lại mà cầm trong tay tin, nhìn lại xem, nhịn không được mở miệng nói. Mục Vân Giao khẽ gật đầu, nếu bọn họ ở Vĩnh Sinh Cảnh, kia quá một đoạn thời gian chúng ta liền đi Vĩnh Sinh Cảnh. Như thế nào, lời này, là nhìn bên người Bách Lý Cảnh Ca nói. Có thể... Bất quá khi đó thực lực của ngươi cần thiết đạt tới đế vương cấp linh sư. Nếu không bổn tọa sẽ không mang ngươi đi, Bách Lý Cảnh Ca rất là lưu loát gật đầu. Theo sau lại lấy một loại tuyệt đối không đến thương lượng ngữ khí đối với Mục Vân Giao nói. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi gật đầu, Vĩnh Sinh Cảnh chung người thực lực càng cường đại hơn, lại là không thể đủ tùy tiện tiến đến. Mặt khác, nhìn dáng vẻ Linh Nhi đối hắn cha rất là thích, cho nên hẳn là sẽ không đối hắn làm gì đó. Cho nên đế diệp an toàn hẳn là có điều bảo đảm mân ni này nguyên bản thoạt nhìn rất là hoang. Đường buồn giàu sự tinh, không nghĩ tới hiện giờ nhưng thật ra thành một chuyện tốt. Chỉ là, đế diệp thật sự muốn cưới Linh Nhi sao? Vẫn là này chỉ là Linh Nhi một bên tình nguyện. Đến lúc đó. Chúng ta cùng nhau đi, đối diện đế thiên linh nghe vậy. Cũng đi theo mở miệng nói. Có thể, bất quá bổn tọa nếu là không có nhớ lầm, thần tử hiện giờ còn chỉ là một người thượng phẩm quân cấp linh sư đi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn đế thiên linh, cười nhạo một tiếng, đế thiên linh cũng không giận, trên mặt như cũ là nhạt nhẽo biểu tình, cái này không nhọc Viêm Quân quan tâm. Tại hạ đến lúc đó tất nhiên sẽ không kéo các ngươi chân sau, Mục Vân Giao gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, nàng tổng cảm thấy trong cơ thể linh lực đã tới rồi bão hòa. Xem ra thời điểm phải hào hào mà bế quan tu luyện. Bách Lý Thất Thất không vui mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca. Nói, ca ca, Linh ca ca là người ta thích, ngươi như thế nào có thể nói như vậy hắn? Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.